Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3840. Cái thế trinh phạt, thiếu niên tin tôn liên tiếp giống to, mênh mông năm tháng sông dài đều đi theo run, quả thực không chịu nổi lửa giận của hắn. Hắn có thể nói một tôn luân hồi tiên tôn, đứng ở trong luân hồi, nghịch chuyển âm dương, sửa sinh tử. Khôi phục lại thời tuổi trẻ, khí tức cường thịnh, trong lúc nhất thời bá tuyệt vô cùng. Này chính là cường giả, tuyệt không phải người thường có thể suy đoán. Năm tháng luyện bất tử bọn họ, mặc dù là chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, cũng không thể nhục, cũng có thể đánh ra mạnh mẽ nhất thời đại cái thế chiến lực. Giết, hắn bạo phát, khủng bố đến mức tận cùng. Thiếu niên tư thái lại hiện lên vô địch đại thế, bước vào bị hắn gào vỡ trong năm tháng sông dài, hướng về giết hắn mấy chục lần cường giả bí ẩn đánh giết. Từ thời khắc này bắt đầu, cuồn cuộn tiên âm nổ tung, chấn động mênh mông biển sao, có đại nhân vật đều nghẹt thở, run rẩy, chỉ có những này thần thông quảng đại cường giả mới có thể cảm giác được thiên địa này dị biến. Đây chính là không thuộc về cái này thời không cổ sử chiến đấu. Tại sao ta cảm giác đây là cấm kỵ tồn tại ở giao thủ? Thiên Dương Tinh lão tổ kinh sợ. Đây là bất tử đạo quân loại kia cấp độ cường giả sao? Bao năm qua các đời, nhân vật như thế, bài bài đầu ngón tay đếm đều đếm rõ. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác được, có loại này cấm kỵ tồn tại cường giả ở giao thủ. Hơn nữa không ở thời điểm này bên trong, hình như tại một cái khác vũ trụ chiều không gian bên trong giao thủ. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi, không rõ chuyện gì xảy ra, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chuyện này phải báo cho lão tổ. Thiên đạo giáo giáo chủ con ngươi đều đỏ, cảm giác cùng đạo lăng có quan hệ. Từ khi hắn tiếp thu truyền thừa mở ra, này dị tượng liên xuất hiện, hắn đoạt được đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường. Này bản hẳn là thiên đạo giáo thiếu giáo chủ, nhưng là hiện tại rơi vào trong tay hắn. Hơn nữa người này được xưng lão đại ca đệ tử. Như vậy, xem ra chuyện này càng nghiêm trọng hơn, nhất định phải mau chóng báo cho lão tổ mới được. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi đến cùng kiếm được bảo vật gì? Làm sao sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy? Hại bản tọa động đều động không được. Hỗn độn tứ linh thú một trận rít gào, hắn cùng U Linh Điện thiếu điện chủ đều không thể nhúc nhích. Vùng đất này có một loại bất hủ tiên uy, áp chế bọn họ rất khó di động nửa bước, thậm chí bọn họ có một loại nơi sâu xa ở vòng xoáy lớn, bất cứ lúc nào bị cắn nát xu thế. Điều này làm cho hỗn độn tứ linh thú muốn rách cả mí mắt. Cảm giác kể từ cùng Huyền Hoàng Ma Vương gặp gỡ, sẽ không có một ngày ngày thật tốt. Ầm ầm ầm. Thuộc về một cái khác thời không giao chiến, rất khó đi tưởng tượng mạnh như thế nào. Hủy diệt khe lớn một cái tiếp một cái, nằm dày đặc ở mênh mông trong năm tháng sông dài. Nguyên tin tôn, bá tuyệt đến mức tận cùng. Hắn hiện tại có cường thịnh thời đại chiến lực. Thiếu niên tiên tôn giết hướng về trong năm tháng sông dài. Liên tiếp vận vung lên thủ ấn. Mỗi một đòn đều lôi kéo luân hồi lực lượng, sáng lập ra liên miên luân hồi cửa lớn. Thời khắc này nguyên tiên tôn quá hung hăng, một cái tát tiếp một cái tát, bổ về phía cường giả bí ẩn, liên tiếp hơn trăm lần trưởng đao, quả thực mở ra một cái hủy diệt vũ trụ. Đang ở bão táp bên trong cường giả bí ẩn liên tiếp run rẩy dữ dội. Hắn tự thân chí cao vô thượng, chúa tể thiên hạ, nô dịch chúng sinh khí tức đều bị xé rách, thể xác của hắn đều đang chảy máu, bị nguyên tiên tôn liên tiếp bạo phát chí cường sát phạt thủ đoạn, đánh đều muốn ở này trong năm tháng sông dài giải thể. Húng, sinh linh thần bí giống to, khoác vai tóc dài múa tung, trong con ngươi sắt quang kinh vạn cổ. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, đại vũ trụ đều ở nổ vang, năm tháng sông dài đều đang phập phồng, oanh kích thời khắc, sức mạnh quả thực xuyên qua toàn bộ năm tháng sông dài. Cú đấm này đánh nổ bổ ra thô toi ánh đao, hắn sợi tóc múa tung, ánh vàng ngàn tỷ trượng, như một tôn tiên vương, tràn ngập tạo hóa thần uy. Nguyên tiên tôn dương quyền đón đánh, trước sau như một bá tuyệt, thiếu niên tiên tôn tóc bay tứ tung, gào vỡ tinh không, quyền chấn vũ trụ, thùng thùng, đáng sợ va chạm, hai tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở giao chiến. Năm tháng sông dài có chút địa vực đều sụp nứt, hủy hoại trong chốc lát, quả thực là một thời đại nào đó bị đánh đổ nát. Bọn họ khí thế đều muốn xuyên qua đến tương lai, lẫn nhau va chạm gian bắn ra dòng máu, đều cắt ra mênh mông biển sao, nơi này đều bị đánh nổ, chôn vùi tất cả, mơ hồ trong tinh vực, hủy diệt khí tức dập dờn, rất nhiều đại sao ở lún xuống bên trong hủy diệt, công tham tạo hóa cường giả, dĩ nhiên cường đến một bước này. Bọn họ có phải là cường giả như vậy? Đạo Lăng hai mắt rung động, vẫn ở nhìn bọn hắn chằm chằm trực tiếp giao chiến. Quá mức khủng bố, hắn mở thiên mục, đều rất khó nhìn rõ ràng. Giữa hai người chỗ thả ra sức mạnh thêm vào năm tháng an bình. Đạo Lăng không biết lão đại ca mạnh bao nhiêu, thậm chí bất tử đạo quân mạnh như thế nào. Bọn họ tựa hồ đứng ở lĩnh vực cấm kỵ bên trong, thuộc về lịch sử người mạnh nhất, có thể xưng tụng vũ trụ chí cường giả. Trong óc bình tĩnh một vật, hiện tại Đạo Lăng còn có thể cảm giác được vượt qua năm tháng sông dài mà đến cường giả. Hắn khí thế ở khóa chặt tam thập tam trọng thiên đồ lục, đây là như trời tự sinh ra đồ lục, tràn ngập chí cao vô thượng khí thế, quấn quanh bất hủ tiên ngân. Nếu không có Đạo Lăng nắm giữ thô thiển mật văn đồ, hắn đều rất khó tìm hiểu hoàn chỉnh tam thập tam trọng thiên truyền thừa. Này không chỉ có là một loại truyền thừa, vẫn là vận rén luyện chí cường đồ vật mật văn đồ. Này truyền thừa không phải chư thiên đế không thể tìm hiểu, ẩn chứa đạo cùng pháp, quả thực vượt qua người đời nhận thức. Có thể nói một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, đây chính là Côn Luân Tiên Sơn mạnh nhất đạo thống sao? Như vậy tam thập tam trọng thiên, cùng bất hủ tiên sơn cửu cực tiên hải, phải chăng là đồng nhất loại cấp độ lĩnh vực cấm kỵ bí thuật? Đạo Lăng tự lẩm bẩm, hôm nay đoạt được, Đạo Lăng hiện tại đều có một loại nằm mơ cảm giác. Côn Luân tiên tộc cùng hộ đạo giả một mạch, phải chăng đều sinh ra vào hỗn độn cổ sử, thuộc về một cái đạo giáo thế lực, mà cái thế lực này tương tự cũng là đến từ chính Côn Luân Tiên Sơn. Từ từ, Đạo Lăng nhìn thấy chiến đấu giữa bọn họ bắt đầu rời xa Côn Luân Tiên Sơn, thậm chí khóa chặt tam thập tam trọng thiên truyền thừa sức mạnh cũng chậm chậm tản đi. Đạo Lăng hai mắt mở, hỗn độn tứ linh thú cùng u linh điện là thiếu điện chủ, cũng cảm giác hủy diệt khí thế tản đi, chấn áp sức mạnh của bọn họ tiêu tan hết sạch. Nhưng là hai người bọn họ rất khó di động, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Mà vào lúc này, trông ở hỗn độn ao cổ trường sinh dược, bỗng nhiên bị một loại sức mạnh xoay chuyển, mang đi, ha ha ha. Vẫn đang ngủ đông đồng kính cười to, kích động như điên, nàng nhận thức mạnh nhất tạo hóa, cuối cùng bị nàng bắt được tay. Đây chính là một gốc trường sinh dược, đáng ghét, hỗn độn tứ linh thú gào thét, cố nhiên muốn tranh cướp, nhưng là hữu tâm vô lực. May là hỗn độn tiên dịch còn để lại, bằng không hắn sẽ nổi điên. là ai lấy đi trường sinh dược? Phụ cận cường giả đều trợn mắt, ngoác mồm. Thời khắc mấu chốt có người chặn trước. Từ ba đại trong tay cường giả cướp đi trường sinh dược. Là bộ tộc ta đồng kính. Thiên đạo bảo giám lúc này ném bắn ra một ít hình ảnh. Thiên nhãn đại thế giới cường giả cười ha ha. Là đồng kính cướp đi trường sinh dược. Này một gốc trường sinh dược đối với thiên nhãn đại thế giới quá quý trọng. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Những thứ này đều là đạo quân thân tử. Nhưng là hiện tại trường sinh dược đều không có lấy đi. Trái lại bị một người phụ nữ cho cướp đi. Chỉ có điều thiên nhãn đại thế giới cường giả vẫn không có cao hứng lên. Sắc mặt lập tức âm trầm lại. Cả giận nói, cái này huyền hoàng ma vương, còn muốn trường sinh dược. Đồng kính há có thể là dễ đối phó như vậy. Đồng kính được trường sinh dược. Nhưng là nàng ẩn núp cổ tinh đang run rẩy. Đó là một cái bóng xuất hiện ở viên sinh mệnh cổ tinh này bên trên. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng kính nói rằng, ngươi vẫn cất giấu phụ cận, cho rằng ta không biết sao? Nếu không có thân phận ta đặc thù, vẫn đúng là ở lật thuyền trong mương. Đáng tiếc nha, người định không bằng trời định. Ở ta mí mắt đệ dưới đáy, ngươi còn muốn lấy đi trường sinh dược. Huyền hoàng ma vương, đồng kính giận tím mặt, chỉ vào hắn cười lạnh nói, ngươi đều thương thành như vậy, còn dám tranh cướp trường sinh dược. Ngươi cho rằng ta đồng kính là ngươi giết những tên phế vật này có thể so sánh với sao? Ngoặc kép, hết chương.